thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 66, buổi tối đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Duyệt khoan khoái bước trên con đường về nhà khi đi ngang qua một tiệm chuyên về cà phê, hắn đột nhiên nhớ ra trong nhà Thẩm Miên có máy xay, nên lập tức tiến vào mua hạt. Lúc Dùng Duyệt đứng trước tủ gỗ đựng đầy ắp hạt cà phê, nhiều người không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Dùng Duyệt cũng không hiểu chủng loại hạt cà phê, vì vậy liền đi tìm nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn hắn hướng mình đi tới, tim dầm kinh hoàng. Tôi nghĩ mua một ít hạt cà phê, Dùng Duyệt chậm nói. Xin hỏi, có giới thiệu sao? Nhân viên cửa hàng lập tức hắng giọng, đánh bạo vọng mặt của hắn. Gần nhất chỗ chúng tôi nhập khẩu một nhóm Hawaii có thể na cà phê. Như nếu như không ngại, làm ơn nhất định thử một lần. Dùng Duyệt đột nhiên suy nghĩ từ bản thân không thế nào cần phải quan tâm vấn đề. Uống ngon sao? Nhân viên cửa hàng hít sâu một hơi, nói. Uống ngon, Dùng Duyệt liền mua một túi trở lại. Có hạt cà phê thế nhưng hắn cũng sẽ không dùng mài đậu cơ, vì vậy liền đứng ở nơi đó nhìn chăm chú nửa ngày. Thẩm Miên khi về nhà chính là nhìn thấy hắn đứng ở nhà bếp một bộ ngần người bộ dáng. Em muốn uống cà phê? Thẩm Miên hỏi hắn, Dùng Duyệt hoàn đang ngó chừng cà phê cơ, sau đó. Ừ, một tiếng, Thẩm Miên liền từ trong tủ tìm ra một quyển sách hướng dẫn, sau đó bắt đầu lật xem. Anh cũng sẽ không dùng sao? Dùng Duyệt hỏi hắn, sẽ không, này là người khác đưa cho anh, không nhúc nhích quá. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên tưởng khoe khoang một chút. Thế nhưng anh rất thông minh, cho nên vừa nhìn sách hướng dẫn sẽ biết. Trên lý thuyết đây, Dùng Duyệt ngữ khí lành lạnh, một câu nói này chọc vào Thẩm Miên đau điểm, bởi vì hắn học chính là lý luận vật lý học. Tuy rằng Thẩm lão sư học chính là lý luận, nhưng ở thực tiễn thượng cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn ấn lại trong sách hướng dẫn từng bước đến, cũng coi như là thành công khởi động cơ khí. Dùng Duyệt đứng ở sau lưng hắn, nhìn hắn bận việc không nhịn được lẩm bẩm thì thầm câu thơ. Ruben, vong xuyên, đãi lười biếng hoa viên, mát mẻ thịt gối, tại những người ở đây không thể luyên ái, mà sinh mệnh lại ở đây không ngừng mà vận động, xoay tròn, lại như không trung khí lưu cùng trên biển thủy triều. Mỗi khi Thẩm Miên nghe đến Dùng Duyệt đọc thơ âm thanh, trong đầu bên trong đều sẽ có bốn chữ tại trôi nổi, tà âm. Em đi phòng phát thanh giống nhau đều là cái gì loại hình công tác? Em làm phát sóng trực tiếp rất ít, giống nhau đều là tại phim tài liệu bên trong phối âm. Hắn nói, có một cái giới thiệu thi nhân bình sinh chương trình, em cố định tại lục. Thẩm Miên hừ hừ, đột nhiên hỏi, người có biết không Nhật Bản có tiếng yêu? Em đương nhiên biết đến. Thẩm Miên có phải thật vậy hay không giúp hắn xem là không dành thế sự u cốc hoa lan. Thẩm Miên đánh bạo nói một câu, em thích hợp đi cấp sắc, tình anime phối âm, Dùng Duyệt sững sờ, Thẩm Miên trốn giống nhau chạy đi, đi tìm công cụ tiến hành bước kế tiếp trùng cà phê bước đi. Dùng Duyệt cười cười, tại hắn đứng lên thời điểm ôm lấy hắn. Anh nói là đam mỹ hướng vẫn là đơn thuần thịt, phiên, Thẩm Miên tay run một cái, em biết không khỏi cũng nhiều lắm chút, Lăng Tiêu nói cho em. Hắn liền quang nồi, Thẩm Miên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lần sau gọi Lăng Tiêu đi ra cùng nhau ăn cơm, anh có chuyện muốn nói cho hắn biết. Dùng Duyệt cảm thấy được hắn kỳ thực muốn nói là anh có chuyện muốn nhắc nhở hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có gì, em cái tuổi này biết đến những thứ đồ này cũng rất bình thường đi. Dùng Duyệt vòng qua hắn eo cùng hắn nói chuyện phiếm. À, Thẩm Miên rơi vào suy nghĩ. Thế nhưng người ở trong lòng ta, vẫn là rất nhỏ a. Dùng Duyệt đem nửa người dưới dính sát thân thể của hắn, cười hỏi. Nơi nào tiểu, người có thể hay không không muốn như vậy lưu manh. Thẩm Miên không biết hắn là thế nào biến thành hiện tại cái này bộ dáng, quả nhiên, hắn vẫn là cần thiết tìm Lăng Tiêu đi ra nói một chút. Nói mà ta muốn biết, Dùng Duyệt dùng sức bấm một cái hắn eo, liền đau liền ngứa. Thẩm Miên bị hắn cầm nắm đến rụt lại thân thể, trong tay đồ vật khoái bay ra ngoài. Ta nói là ngươi tuổi còn nhỏ đều có thể đi, đi ra ngoài cho ta, Dùng Duyệt ngỏng lên một chút miệng, sau đó một tay nâng lên mặt của hắn, cắn một chút hắn môi dưới. Tiểu đệ đệ mới sẽ không như thế đối với ngươi, nói xong, hắn liền thuận theo Thẩm Miên tâm ý, ma lưu mà lăn tới phòng khách. Thẩm Miên một tay che miệng lại, một cái tay khác hốt hoảng tiếp tục công việc trên tay. Từ Tiểu Quỷ, chờ hắn nấu xong cà phê sau đó, tâm tình mới bình tĩnh lại, liền rót một chén cấp ở trong phòng khách Dùng Duyệt. Uống đi, Dùng Duyệt nhìn chằm chằm chén kia đen thùi lùi cà phê, người không nhúc nhích. Thẩm Miên ngồi ở bên cạnh hắn, hiếm thấy có thẹn quá hóa giận cảm giác. Ta uống qua uống ngon, nói nữa, có được hay không uống, người cũng sẽ không biết đi. Ta nghiên cứu lâu như vậy, dù như thế nào ngươi đều phải cho ta uống vào. Dùng Duyệt đưa tay ra chậm rãi đẩy lên trước mặt hắn. Người uống, Thẩm Miên, người có ý gì, có phải là muốn ăn đòn? Dùng Duyệt ngắm hắn liếc mắt một cái. Thẩm Miên bị ánh mắt của hắn uy hiếp, xem ở ngươi đẹp đẽ như vậy mức ta nhịn. Nói xong, hắn cầm lấy cốc uống một hớp, Dùng Duyệt theo dõi hắn đem cà phê nuốt vào đi, sau đó liền đến gần, liếm một cái. Thẩm Miên bị hù đến va vào tiến vào mềm mại ghế sofa lưng. Người không có thêm đường, Dùng Duyệt mặt liền đỉnh ở trước mặt của hắn, bất mãn mà lầm bầm. Thẩm Miên bị hắn hôn môi, lỗ tai bắt đầu thay đổi hồng, dưới mắt kính tầm mắt cũng không nhịn được trôi đi lên, không dám nhìn thẳng hắn. Ngươi lần sau muốn hôn ta thời điểm có thể hay không chào hỏi. Dùng Duyệt mò ra gò má của hắn, làm cho hắn không thể không dùng hai mắt nhìn thẳng chính mình. Ta nghĩ từ trong miệng ngươi nếm trải mùi vị, câu nói này so với nói muốn hôn ta càng tình dục. Kia, đến đây đi, Dùng Duyệt nóng lòng muốn thử. Thẩm Miên tái uống một hớp cà phê, sau đó nhìn hắn ám chỉ ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Dùng Duyệt một tay đặt tại Thẩm Miên trên lồng ngực, sau đó dùng đầu lưỡi cạy ra đôi môi hắn, mốt đắng chát đầu lưỡi. Quả nhiên cùng nhân viên cửa hàng nói giống nhau như đúc, mới mẻ, mát lạnh, trung đẳng thuần độ. Dùng Duyệt sát đôi môi hắn, bình luận, là thượng đẳng vị, thực chất thượng, Thẩm Miên cho hắn làm bổ sung. Có một chút chua, Dùng Duyệt cảm thấy đáng tiếc, ta không có nếm trải. Thẩm Miên ngất ngất ngây ngây, mê muội giống nhau làm một cái ngu xuẩn lặp lại động tác uống một hớp cà phê, sau đó cùng Dung Duyệt tiếp một lần hôn. Đến phía sau, hắn không nhịn được suy nghĩ, Dung Duyệt rốt cuộc là vì nếm thử mùi vị, vẫn là chỉ là tìm cơ ăn chính mình đậu phụ. Ha, Dung Duyệt tại hôn môi kẽ hở rời đi miệng của hắn hô hấp, hắn hơi thở như hoa lan, đôi mắt ướt át giống như là nai con giống nhau khiến người chiều mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Miên nghĩ như thế nào đều cảm thấy được dưới tình huống như vậy, chiếm tiện nghi chính là mình. Dùng Duyệt nghỉ ngơi đủ sau đó, lập tức nghiêng đầu muốn đi tìm đôi môi hắn, Thẩm Miên vội vội vã vã mà đuổi tới. Ta ở đây, chà chà tiếng nước tại không gian này đặc biệt là chói tai. Nếu như là thanh yêu, lúc này hội phát ra thanh âm gì đâu? Dùng Duyệt hỏi hắn, Thẩm Miên suy nghĩ một chút hắn sắp tưởng chuyện cần làm, lập tức nai vàng ngơ ngác thậm chí bối rối. Hắn đại khái là sợ sệt chính mình căng thẳng đến hồi hộp mà chết, theo bản năng chính là muốn chạy trốn. Vừa có ý nghĩ như thế, thân thể của hắn liền hành động. Hắn không ngừng lùi bước, sau đó muốn từ ghế sofa tay vịn nơi chạy trốn. Dùng Duyệt nhận ra được động tác của hắn, lập tức đưa tay ra, lập tức liền kéo mắt cá chân hắn, đem hắn cho kéo trở lại. Quỷ nhát gan, Dùng Duyệt chuyện cười hắn, Thẩm Miên đúng lúc chịu thua, không phải ta nhát gan, là ngươi lực sát thương quá lớn. Dùng Duyệt xoa bóp một cái hắn màu nâu tóc ngắn, sau đó tiến đến lỗ tai của hắn phía trước, dùng phối âm tinh thần kính trách nhiệm chuyên nghiệp mà thân. Ngâm một đoạn, Thẩm Miên đến cuối cùng là nương tay chân cũng nhuyễn, cả người liền co quắp ở trên ghế salon bất động. Dùng Duyệt đứng dậy trước khi rời đi hướng cổ của hắn thổi một cái khí. Ngươi nhất định phải nằm ở đây, ta mỗi ngày đều ngủ ở chỗ này, đâu đâu cũng có ta mùi vị. Thẩm Miên thật sự liền muốn cho hắn quỳ xuống. Ngươi không muốn còn như vậy, từ khi ngươi rời vào đến sau đó, thân thể của ta thật sự là ngày càng lụn bại. Dùng Duyệt không để ý tới hắn, cười híp mắt hỏi. Buổi tối ăn cái gì? Ngươi nói xem, Thẩm Miên hỏi cái vấn đề này ý là, hắn muốn ăn cái gì, hắn đều có thể làm. Dùng Duyệt mỉm cười, ăn ngươi, Thẩm Miên, hỏi Lăng Tiêu cái gì thời điểm rảnh rỗi, ta muốn lập tức cùng gặp mặt hắn, tán gẫu một chút nhân sinh. Trên đầu môi dẫy dụa vốn là vô dụng công, đến lúc buổi tối, trên bàn ăn đều là không thích hợp thiếu nhi đoạn ngắn. Thẩm Miên từ trước có vi chút khiết phích, đặc biệt là không muốn cùng người khác uống cùng một chén nước, ăn đồng nhất bát cơm. Thế nhưng hắn bây giờ, làm từ trước cảm thấy được buồn nôn nhất sự tình. Cùng một người miệng đối miệng cho ăn, thậm chí có thời điểm căn bản cũng không phải là tại trị liệu Dung Duyệt vị giác, hắn chỉ là muốn chiếm dụng người này mà thôi. Hắn nhượng Dung Duyệt ngồi ở trên người chính mình, nhiều lần mò ra cột sống của hắn cốt. Không biết có phải hay không là có người nói qua tình. Sắc là bước hướng đối phương thế giới một bước, Thẩm Miên thậm chí cảm thấy được tiếp phương thức như thế, hắn như trong nháy mắt tiến vào Dung Duyệt thế giới. Ăn cơm tối xong, Dung Duyệt thu thập bàn, Thẩm Miên ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ta là có thể như vậy sống hết đời. Thẩm Miên tại thiếu niên thời đại liền thỉnh thoảng nghe nói qua, nhà cách vách Dung Duyệt tựa hồ có thể thông linh, tổng hội nhìn thấy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thẩm Miên rất sủng ái Dung Duyệt, thế nhưng hắn đối với cái này nắm bảo lưu thái độ, dù sao Thẩm lão sư là lý luận vật lý học học giả. Mãi đến tận đêm nay, hắn ở trong mộng vẫn luôn cảm thấy được có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Thẩm Miên khó có thể hình dung cái cảm giác này, hồi hộp hoang mang, muốn rít gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vì thế hắn lập tức liền mở mắt ra, tại hắn tiếp xúc đến vi chút quang minh phút chốc phát hiện trước cửa sổ tựa hồ có thứ gì chợt lóe lên. Nhà hắn tựa hồ tại tầng 15, người nào có thể phiêu phù ở tầng 15 trên cửa sổ mặt. Ha ha, hắn tựa hồ còn nghe được tiểu tiếng cười của đứa nhỏ. Thẩm Miên tóc gáy dựng thẳng, cơ hồ chính là theo bản năng, Thẩm Miên vươn mình bò dậy, hắn mở cửa phòng, chạy tới Dung Duyệt cạnh ghế salon bờ. Dung Duyệt, hắn thanh âm hiếm thấy thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Dung Duyệt bình thường là khó có thể ngủ thế nhưng đang ngủ sau đó cũng rất chìm, trên căn bản là kêu không tỉnh loại kia. Ha ha, không biết là gió thổi âm thanh, vẫn là thật có tiểu quỷ đang gọi. Thẩm Miên sờ sờ trên cánh tay nổi da gà, lần thứ hai kinh tủng đến tim đập nhanh hơn. Dung Duyệt, hắn muốn đi xốc lên chăn mền của hắn. Tại xốc lên thời điểm, nói thật hắn thậm chí ảo tưởng quá độ, sợ sệt người phía dưới không phải Dung Duyệt. May mắn là ánh trăng chiếu tiến vào, đang chăn bên trong vẫn là Dung Duyệt, lông mi của hắn thuận theo mà nhào vào mí mắt thượng, hô hấp đều đặn, mỹ lệ dáng dấp như trước. Thẩm Miên thấy gọi bất tỉnh hắn, vốn là muốn đánh đạo trở về phòng, thế nhưng hắn lòng vẫn còn sợ hãi, không có cách nào nhúc nhích. Muốn là ngủ ở chỗ này, này cái ghế salon chứa được Dung Duyệt một người đều là miễn cưỡng, dù như thế nào đều thêm không tiến vào hắn. Thẩm Miên ngồi ở trên sàn nhà, suy nghĩ một hồi lâu, liền dứt khoát đem chăn mền của hắn xốc lên, sau đó một tay nắm ở nửa người trên của hắn, một tay ôm lấy đầu gối của hắn, đem hắn công chúa ôm. Dung Duyệt không có thức tỉnh, hắn hít mũi một cái, nghe thấy được là làm người ta an tâm mùi vị, vì vậy liền nằm nhoài Thẩm Miên trên lồng ngực tiếp tục ngủ. Thẩm Miên tiểu tâm rực rực đem hắn ôm vào trong phòng của mình, sau đó phóng tới trên giường. Dung Duyệt gặp thần sát thần, gặp ma giết ma khí chất lần thứ hai dành cho Thẩm Miên an tâm cảm giác, vì thế hắn cũng chậm chậm cọ đến Dung Duyệt trong lồng ngực ôm chặt hắn. Có Dung Duyệt sau đó, gió thổi nhúc nhích một chút rèm cửa sổ kia, cỗ tầm mắt rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.